Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, ba tổ phản bội. Đánh rơi thánh vị, ha ha ha, ha ha ha, lão tổ ta cuối cùng thành thánh, lão tổ ta cuối cùng thành thánh, ức phần năm tới tranh chấp, ân oán, cuối cùng cũng phải hạ màn kết thúc. Ma tổ ngửa mặt lên trời cười dài, cảm ứng đến nhà mình bản mệnh tiên thiên linh quang pháp tắc bản nguyên không ngừng cùng thiên đạo dung hợp, ma tổ trong thanh âm tràn đầy thoải mái, ức vạn năm tới tranh đấu, ức vạn năm đến nay đấu trí đấu dũng, cuối cùng hạ màn, lật xe, Dương Tam Dương tại dưới chân núi Bất Chu Sơn đột nhiên biến sắc, nhìn không ngừng hợp đạo ma tổ. Trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, còn cần sớm ngày tìm cái địa phương an toàn trốn đi. Ma tổ bắt đầu thanh toán, ai đều chạy không được. Dương Tam Dương đột nhiên biến sắc, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hạo nhiên tử khí. Thiên hoa không ngừng ngưng kết, tựa như lúc nào cũng có thể đến rơi xuống, thoải mái chúng sinh trạch bị thương khung. Ai có thể nghĩ tới, Long Phượng Kỳ Lân ba tổ dĩ nhiên như vậy không có thành tựu. Trước đó nhiều như vậy làm nền, còn không dám đoạn tuyệt với ma tổ. Quả thật bị người lật ra xe, quả thực là quốc tế trò đùa, bùn nhão không dính lên tường được. Dương Tam Dương trong bóng tối mắng một tiếng, mắt thấy ma tổ sắp một nửa thân thể hợp đạo hoàn tất. Giữa sân chư thần đều là sắc mặt tuyệt vọng. Chư thần chán nản rút lui, hướng về hư không trốn tránh, muốn tránh né sau đó ma tổ truy sát, thanh toán, duy có thần đế mấy người đỉnh tiêm đại năng không có chạy. Ma tổ sau đó thanh toán, bất luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua chính mình. Chạy cũng vô dụng, thân là chúa tể một phương, chư thần tối cao lãnh tụ, chết cũng muốn chết có tôn nghiêm. Chư thần vinh quang, không dung làm bẩn, đại hoang hỗn loạn tưng bừng, ma tộc chúng tướng sĩ đang hoan hô, chư thần liên quân tại xin tha, bại trốn, quân lính tan rã, phát triển mạnh mẽ, chiến trường đại loạn, lúc này vô số ma tộc tướng sĩ tại chiến trường bên trong vừa múa vừa hát. Long Phượng Kỳ Lân ba tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Kỳ Lân Vương thở dài một tiếng. Quả thật như vậy để hắn thành đạo. Kỳ thật ngươi ta trong lòng còn có may mắn mà thôi. Ma tổ thành đạo là tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi ta. Sau đó tất nhiên cùng ngươi ta thanh toán. Đến bây giờ, trên chiến trường cường đại nhất chính là Long Phượng Kỳ Lân ba tổ. Những người còn lại ma tộc đại quân cùng thần tộc liều mạng cái 7-8 phần. Ba tổ hữu tâm bảo tồn thực lực. Tam tộc trung kiên lực lượng chưa tiêu hao, ai biết thần đế vậy mà như thế không tốt, bị ma tổ như vậy tùy tiện áp đảo, người bảo bọn hắn làm sao bây giờ? Trên chiến trường không xuất lực, lá mặt lá trái, ma tổ sau đó có thể tha hắn. Cạn nào, nếu để cho hắn thành thánh, chúng ta đều phải chết. Tổ Long trong mắt sát cơ lưu chuyển, nhớ tới chết thảm đại thái tử. Lại nhìn một cái trần chờ không quyết định Phượng Tổ, Kỳ Lân Vương, đột nhiên quanh thân khí cơ xông lên trời không, tiếng như lôi đình truyền khắp đại hoang, thiên đạo tại bên trên, nay ta Long tộc thoát ly ma tộc tự lập, khí vận nhân quả không lại dây dưa, nhìn chúng sinh chung dám, lời nói rơi xuống, trời trong phích lịch, một đạo huyết hồng sắc kinh lôi xẹt qua hư không. Trong cõi u minh ma tộc đại thế sát na ở giữa bị xé nứt 1/4. Một đạo chân long gào thét, ma tộc khí số đã phân liệt ra ngoài. Ngươi điên rồi, Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương đều là đột nhiên biến sắc. Ba tổ luôn luôn đồng tiến chung lui, lúc này tổ long như thế kiên quyết, đến gọi Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương nhất thời ở giữa không biết làm sao. Không có lựa chọn khác a. Tổ Long lắc đầu, vốn nghĩ gọi thần đế cùng ma tổ liều cái lưỡng bại câu thương. Sau đó chúng ta tại ra sân kiếm tiện nghi. Ai biết thần đế như vậy uất ức, kém ma tổ không chỉ một bậc. Cái kia phía sau hắc thủ không thể gặp chúng ta tốt. Trực tiếp trấn áp thần tộc 10.000 thần linh, suy yếu thần đế thực lực, phá vỡ chúng ta bản tính. Quả nhiên là không làm sao. Long Phượng Kỳ Lân ba tổ cũng không phải là cam với khuất tại với người hạ hạng người. Tốt như vậy cơ hội, làm sao không dẫy dụa một phen. Trước đó ba tổ vốn cho rằng muốn gọi thần đế cùng ma tổ tiêu hao một phen. Sau đó thi triển thần thông đem hai người trừ bỏ, miễn cho thật vất vả thoát khỏi ma tổ, nhưng lại lọt vào chư thần vòng xoáy, bị thần đế áp chế. Thế nhưng là sự tình phát triển, quả thật ngoài đám người đoán trước. Tổ Long như thế kiên quyết, gọi Kỳ Lân Vương tâm thần chấn động, nhìn hợp đạo chi thế nhận xung kích, đã kinh biến đến mức chậm chạp ma tổ. Kỳ Lân Vương cắn răng trừng mắt, cao giọng chiêu cáo chúng sinh, thiên đạo tại bên trên, nay ta Kỳ Lân tộc tự lập, thoát ly ma tộc, không hề bị ma tổ quản thúc, nhìn thiên đạo chứng kiến. Tặc tử, ngươi dám! Phía trên vốn là đang cuồng tiếu ma tổ bỗng nhiên dừng lại, tức đến nổ phổi đảo qua giữa sân đám người, trong mắt lộ ra một tia giận dữ. Nhưng lúc này ma tổ đang hợp đạo, hết lần này tới lần khác xuất thủ không được. Long tộc phản bội, ma tổ hợp đạo trì trệ, hợp đạo tốc độ chẳng biết chậm gấp bao nhiêu lần. Kỳ Lân tộc phản bội, ma tổ hợp đạo gần như với đình trệ xuống tới, nhưng lại phảng phất là ốc sên giống nhau tiến lên. Bất quá, cuối cùng phía trước tiến không phải, tựa như Baidu lưới bàn. Download tải chậm, cũng là download không phải. Lúc này ma tổ trong hư không thử mục muốn nứt, con mắt tràn đầy sát cơ nhìn chằm chằm Long tổ cùng Kỳ Lân Vương. Ngươi dám phá hỏng ta chứng đạo đại nghiệp, lão tổ ta nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Long tổ cùng Kỳ Lân Vương không nói gì, mà là nhìn về phía Phượng tổ. Phượng tổ lâm vào trầm mặc. Phía trên ma tổ đột nhiên biến sắc. Phượng tổ, lão tổ ta không xử bạc với ngươi, ngươi hẳn là cũng muốn phản bội ta hay sao? Phượng tổ nghe vậy cười khổ, ngẩng đầu nhìn về phía ma tổ, thấp giọng nói một câu thật có lỗi, sau đó đột nhiên chiêu cáo thương khung. Thiên đạo tại bên trên, ngươi như trợ ta trấn áp Long tổ cùng Kỳ Lân Vương. Ngày sau đợi ta thành đạo, toàn bộ ma tộc liền đều là ngươi. Lão tổ ta lập tức ẩn lui tam thập tam trọng thiên, đem toàn bộ ma tộc giao cho ngươi. Toàn bộ đại hoang đều là ngươi. Đến lúc đó ngươi chính là ta ma tộc vị thứ hai thánh nhân. Nhìn chiêu cáo thiên đạo Phượng tổ, ma tổ lập tức gấp, trong thanh âm tràn đầy vội vàng. Thế nhưng là đến Phượng tổ loại này cảnh giới, một khi quyết định, há lại sẽ bởi vì ma tổ giam ba câu mà sửa đổi. Lại nói, chính mình đã bắt đầu phản bội, sau đó ma tổ có thể tha thứ được chính mình mới quái. Thế là tại ma tổ trơ mắt trong ánh mắt, Phượng tổ chiêu cáo thiên đạo, nay ta Phượng tộc thoát ly ma tộc, tự lập bộ tộc, nhìn thiên đạo dám, răng rắc tương đương, huyết hồng sắc kinh lôi xẹt qua thương khung. Ma tộc khí số cuốn lên vô tận phong vân. Đừng, đừng, đừng, ma tổ đang không ngừng kêu rên. Tại ánh mắt tuyệt vọng bên trong, cái kia ma tộc khí số lần nữa vỡ ra, hướng về Phượng tổ quán chú mà đi. Thiên hạ khí số về ma tộc, mà ma tộc đại quân bị Long Phượng Kỳ Lân ba tổ hữu tâm tiêu hao hết. Sở hữu ma tộc khí số có 1/4 về Long tộc, 1/4 về Kỳ Lân tộc, 1/4 về Phượng tộc, còn có 1/4 thuộc về ma tổ. Răng rắc một đạo huyết hồng sắc kinh lôi xẹt qua càn khôn, thiên hoa thoái ẩn, tường thụy biến mất, cái kia đầy trời tím khí tiêu tán. Một tiếng hét thảm, ma tổ bản nguyên xé rách một nửa theo thiên đạo thoái ẩn, còn có một nửa lưu tại thể nội. trở về chân thân. Phen này thao tác, thần đế cùng chư thần đều đã nhìn ngây người. Giữa sân đám người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên. Chứng đạo thất bại, ma tổ bị cưỡng ép tự chứng đạo trạng thái bên trong kéo ra ngoài. Không chỉ có như thế, ma tổ còn gặp trước nay chưa từng có trọng thương. Bản nguyên bất diệt linh quang bị xé vỡ thành hai mảnh. Giữa thiên địa một mảnh yên tĩnh, chỉ có ma tổ kêu rên tuyệt vọng ở trong thiên địa vang lên. Long Phượng Kỳ Lân ba tổ chẳng biết lúc nào thối lui đến thần đế sau lưng. Sắc mặt đề phòng nhìn xem đối diện không ngừng vặn vẹo ma tổ. Chân linh xé rách thống khổ, đủ để gọi người điên mất. Thật lâu ma tổ tiếng kêu rên đình chỉ. Thần đế tràn đầy không dám tin rụi rụi con mắt, nhất thời như trong mộng. Hạnh phúc tới quá đột nhiên đến hắn có chút không dám tin tưởng. Lúc này lấy lại tinh thần, lập tức hăng hái, mặt mang tiếu dung, mang trên mặt trêu chọc tiếu dung. Ha ha, đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo người quả trợ, liền liền ngươi đắc ý nhất thuộc hạ đều nhìn không được. Ngươi nói ngươi làm thần có bao nhiêu thất bại, bây giờ bạn bè thân cách, ma tộc chia năm xẻ bảy, ngươi có lời gì nói? Ma tổ thân thể đình chỉ run rẩy, mờ u bàn tay nổi gân xanh, quanh thân mồ hôi rầm rề nắm chặt thí thần thương, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt lộ ra một vệt sát cơ. Ta đã sớm biết các ngươi ba cái không có hảo ý, nhưng lại chưa từng nghĩ ngươi chờ thế mà đào bản tổ góc tường, chiếm bản tổ tạo hóa, ma tộc nhất thống khí số đều thành toàn các ngươi ba cái. Nói đến đây, ma tổ nhìn về phía long tộc. Tổ long, năm đó là ai đưa ngươi tự chư thần trong tay cứu được? Là ai vì ngươi giảng đạo ngàn vạn năm, giúp ngươi chứng thành đại la chân thần? Ngươi vì sao phản bội ta? Ngươi giết ta thái tử, đoạt ta chấp phù. Tổ long nói đến đây, lực lượng có chút không đủ. Thành đạo tri ân không nói, càng có ân cứu mạng. A, cũng được. Ma tổ lắc đầu, ánh mắt tự tổ long trên thân rời, nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Vậy còn ngươi, ngươi vì sao phản bội ta? Bản tọa mặc dù không ngừng gõ ngươi, có thể chung quy là không có ra tay với ngươi. Năm đó là ai giúp ngươi chứng thành đại la chân thân? Là ai đưa ngươi tự thời gian trường hà phản phệ bên trong lôi ra đến? Cây bồ đề ta mượn ngươi tìm hiểu 50 cái hội nguyên, không xử bạc với ngươi. Kỳ Lân Vương nghe vậy trầm mặc, ma tổ chưa từng giết hắn dòng dõi, chỉ là không ngừng gõ hắn mà thôi. Lão tổ mặc dù không tệ với ta, nhưng ta thực sự là không muốn đem tính mạng nắm giữ tại trong tay người khác. Lão tổ không ngừng gõ, trong lòng ta ngày đêm thấp thỏm, sợ một ngày kia thảm tao độc thủ, một thân đạo quả như vậy hôi phi yên diệt. Cái này loại lo lắng hãi hùng thời gian, ta qua đầu. Kỳ Lân Vương một đôi mắt nhìn về phía ma tổ, ngươi qua bá đạo. Bá đạo đến căn bản là dung không được chúng ta phát ra tiếng. Thuận xương nghịch phong không ngoài dự tính. Ha ha, ma tổ từ chối cho ý kiến, quay người nhìn về phía phượng tổ. Ngươi đây, lão tổ ta đợi ngươi thật là không tệ. Ngươi vì sao phản bội ta? Lão tổ ta nghĩ không rõ ràng. Năm đó ta tự mình truyền cho ngươi bất tử thân, giúp ngươi hoàn thành huyết mạch thuế biến. Lão tổ ta lần đầu gặp ngươi thời điểm ngươi bị thần tộc truy sát, đã thoi thóp, là lão tổ ta dùng tinh huyết cả ngày lẫn đêm vì ngươi tục mệnh. Mỗi ngày một giọt tinh huyết, trọn vẹn vì ngươi tục mệnh 48.000 năm, tương trợ ngươi huyết mạch thuế biến. Trong cơ thể của ngươi chảy xuôi máu tươi của ta, ta mặc dù không nói, nhưng lại sớm đã đưa ngươi xem như thân sinh dòng dõi. Ma tổ một đôi mắt nhìn xem phượng tổ, ánh mắt trước nay chưa từng có phức tạp. Phượng tổ nghe vậy im lặng, cúi đầu xuống không dám nhìn tới ma tổ. Ngẩng đầu lên, trả lời ta, Ma tổ thanh âm uy nghiêm, đè nén nỗi đau xé rách tim gan. Trong thanh âm có ép không được gào thét thanh âm. Vì cái gì? Vì cái gì tại ta thành đạo thời điểm ngươi phản bội ta? Khiến ta ức vạn năm mưu đồ thành không? Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi nói cho ta, vì cái gì? Ma tổ không cam tâm. Trong thanh âm tràn đầy nặng nề, trong không khí đều chảy xuôi cái kia loại đau tê tâm liệt phế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?